Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 66, Phantom Task đột kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số IS quân dụng đã hoàn thành chế tạo rồi à, Taban Shinonono nhìn Hoắc Lân ngây ngốc cười. Sau đó lại điều khiển máy tính nhấn liên tục, rất tốt Taban, với hơn loại siêu cấp IS này, các em tính toán an toàn. Hoắc Lân mỉm cười, tay cũng không ngừng thao tác hệ thống tìm ra khuyết điểm để bổ túc. IS quân dụng siêu cấp của hắn chia làm 3 loại. Loại hạng nặng có nhiều giáp, phòng thủ cánh tùy thời có thể biến thành cực to lớn đại liên hoặc là khẩu pháo điện từ thế, nhưng tuy nặng tốc độc không chút nào so với kiểu IS cũ chậm chạp. Loại hạng nhẹ, giáp vừa đủ, cánh tăng mạnh tốc độ tùy thời biến thành ánh sáng lưỡi đao tiến hành ám sát và tiểu liên, súng bắn lan hình để chiến đấu tầm trung và gần. Loại tầm xa có cực xa tầm công kích và sức công phá mạnh mẽ, có tầm chuẩn xác cực xa cùng chế độ tự nhắm. Do có thiên thượng siêu cấp nâng cấp viện nghiên cứu. Do đó hắn nghiên cứu, rớt phần, có tên gọi là, rớt sinh hóa tế bào, tác dụng cho phép máy móc hoạt động dù nguồn năng lượng bị hư. Phải biết, dù có mạnh thế nào thì IS trang bị vẫn là máy móc, gặp một cái sóng xung kích do hạt nhân nổ lập tức mất đi sức mạnh, nhưng nếu có rớt tế bào dính liền thì khác, thay phiên hoạt động cộng sinh với nguồn năng lượng. Đồng thời, chỉ chủ sở hữu cho phép hoặc chủ sở hữu mới xài được, bằng không sẽ rút năng lượng kẻ cướp đoạt tới chết. Vừa nhập học Salus và Laura không ngoại lệ vào phạm vi cảm nhiễm của bào tử. Tâm lý các nàng nhìn hắn không hiểu vì sao lại rất thuận mắt, tựa như muốn đi lên hiến thân vậy. Dần dần, cảm nhiễm hoàn tất, hai người các nàng đều đối với hắn sống chết yêu hắn, mặc kệ cái gì nghĩa vụ, mặc kệ cái gì gia đình. Bây giờ trong phòng của hắn được chèn thêm mấy nữ hài. Hai, Rio, Cun Anh lại chèn thêm mấy đứa nữa à, một thân mặc gợi cảm màu đen nội y để lộ ra chính mình xinh đẹp vóc người, Chi Phu Yêu có chút u oán nói. Có sao đâu, đằng nào cũng là bộ hạ của em mà. Hoắc Lân ngồi trên giường, không cố kỵ chút nào nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng. Nói thế cũng đúng, Chi Phu Yêu mỉm cười sau đó nói thầm vào tai hắn, em phải là chính thê được chứ, tùy em, các nàng quy em quản lý. Tuyệt, Chi Phu Yêu híp mắt cười một cái. Phải rồi Chi Phu Yêu, em đồng ý là ta cả đời nô lệ chứ? Đột nhiên Hoắc Lân nhìn Chi Phu Yêu hỏi, gì cũng được, ngược lại chỉ cần bên cạnh ngài là đủ. Lúc này Chi Phu Yêu lập tức thay đổi xưng hô tựa vào bên cạnh hắn. Cho dù ta có là quái vật sao? Hoắc Lân ồ một cái nhìn nàng nói. Vâng, Chi Phu Yêu kiên định gật đầu. Xung quanh đang đùa giỡn với nhau nữ tử cũng dừng lại nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Anh có thể biến thành quái vật sao Rio? Đối với chúng nữ hỏi, Hoắc Lân cũng thành thật gật đầu. Đúng vậy, có thể biến thành quái vật thử cho chúng em xem không? Chúng nữ tò mò cùng lúc hỏi. Được rồi, thân thể Hoắc Lân cấp tốc phình lên, cơ bắp không ngoại lệ hiện rõ ràng ra giống như hao vậy, thế nhưng da của hắn cũng không biến xanh. Hắn là quái vật không sai, hắn có khả năng của một con thôn thiên slime, với khả năng ưu việt hơn khả năng của Re Monster rất nhiều. Đơn giản, hắn có thể sử dụng mọi kỹ năng từ gen bất cứ lúc nào, không thể mất đi, có thể tiến hóa và trùng tu mà không mất gì, đặc biệt khả năng biến thành bất luận cái gì hình thái để thích nghi. Sau đó hắn lại biến thành một cái biết động đẩy khối thịt có nhiều xúc tu và mấy chục con Serenian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn càng không biết bây giờ hắn là cái gì loại khổng lồ ký sinh trùng chăng, cứ xem như là giao phối hình thái là được. Thật kinh tởm hình dáng, Chi Phu Yêu lập tức chê bai nói. Ta biết, nhưng có quan hệ, không quan hệ thưa chủ nhân, Chi Phu Yêu nhìn hắn nghiêm túc đáp, dù sao đây là hắn thiết lập trung thành nhưng không có quá cuồng nhiệt dễ mất hứng, còn biết đẹp xấu. Sau đó Hoắc Lân lập tức biến trở về hình người, tất nhiên, Hoắc Lân ôm lấy Chi Phu Yêu, nàng cũng không có ghét bỏ hắn liền mỉm cười. Còn mấy cái chúng nữ thì sợ ngây người, sau đó nói. À Rio, không phiền thì anh đừng dùng bộ dáng đó nữa được không? Quá ác tâm rồi, bình tĩnh thông thường thì dạng người mà thôi. Đúng vậy, bình thường hắn chỉ dùng dạng người thế mới tán gái được, còn trừ khi gặp mạnh mẽ tử địch hoặc quá khắc nghiệt môi trường hắn mới dùng tới ký sinh trùng hình thể để mà sống sót. Hơn nữa, hình dáng này hắn càng buộc phải sử dụng khi bị trọng thương để ký sinh và lẫn trốn kịp thời. Chi Phu Yêu, ta muốn cải tạo gen của em một tí. Hoắc Lân lập tức ký khế ước với Chi Phu Yêu và dung hợp quân cờ cho nàng. Thì dưới sức mạnh quy tắc một tầng kim sắc ánh sáng bao phủ lấy Chi Phu Yêu đem nàng trong cơ thể hoàn toàn cải tạo, chưa kể mắt của nàng chuyển biến thành huyết sắc. Đây chính là phần nâng cấp hấp huyết ma đặc thù tiêu chí. Cơ thể em, bỗng dưng khác quá. Chi Phu Yêu giơ lên hai tay đem mình cảm nhận nói ra cho hắn. Tất nhiên khác rồi, em thử lè lưỡi ra xem. Thì Chi Phu Yêu lè lưỡi, thì ngoài lưỡi vốn có của nàng thì có thêm hai cái lưỡi khác nữa, hình tam giác và có một số mộc nhô nhô lên. Cái gì thế này? Chủng tộc cải tạo, bình thường trạng thái là như thế, ngoài ra lưỡi cũng có thể biến dài. Mấy cái này để làm gì? Phục vụ ta chứ làm gì? Hình dạng bình thường không phải để làm thế sao? Đến lúc ngươi ngậm tiểu huynh đệ ta bằng ba cái lưỡi, chà chà đảm bảo phê tận chân trời. Hoắc Lân vừa huyễn tưởng vừa chảy máu mũi nói. Keng, thì một cú đấm đem Hoắc Lân đánh nằm lăn lộn xuống dưới. A a a, chấn động não ta. Chấm, thì thấy Chi Phu Yêu đang nổi giận âm trầm với gương mặt lạnh cười như một ác ma đáng sợ giơ ra tư thế nắm đấm, ngoài ra trên trán và mờ u bàn tay còn nổi gân xanh. Chủ nhân a, ngươi rốt cuộc thứ gì mà biến thái đến mức này? Chúng nữ vây xem hắn nói, cái này, có thể không là, miễn ngụy biện, thế này thật oan ức cho hắn nha, dù sao vẫn là tác phẩm của Hoắc Minh thằng kia cơ mà Hoắc Minh cũng là hắn thì có gì khác biệt nhỉ? Hoắc Lân cũng không lời chống đỡ. Đường đường thất nguyên tội cửu thế ma vương lại bị bộ hạ nô lệ của mình treo lên đánh, đúng là mất mặt ném tận nhà. Và hắn tốn thời gian để chuyển hóa từng người thành quân cờ, đồng thời thay đổi huyết thống qua nâng cấp. Ầm ầm, một tiếng nổ vang thật lớn ở trên đỉnh học viện phát ra. Xuất hiện là hơn mấy ngàn IS do người máy điều khiển tự động phát động công kích. Cách chương.